LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2009, chương 2012, nên đến cuối cùng vẫn là đến rồi. Tô Minh, ta đi giúp một chút đi. Ta trong nhà cũng thường xuyên giúp ta mẹ nấu ăn. Trầm Mộc Khả bên này nói một câu. Nàng lần thứ nhất tới, cũng không tiện cứ như vậy đơn độc ngồi. Nghĩ đến có phải hay không đến biểu hiện một chút bản thân. Tô Minh nở nụ cười nói ra. Ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi là khách nhân, cái đó có thể cho ngươi đi qua đây. Ta đi liền tốt. Ngươi ngồi một hồi. Kỳ thật Tô Minh cũng không phải thật nghĩ đi hỗ trợ. Hắn chính là vì đi qua trêu chọc một lần Tô Khải Sơn mà thôi. Nhất đại mạnh người Tô Khải Sơn. Thực lực sâu không lường được. Trong lúc giơ tay nhấc chân khả năng liền thiên địa biến sắc. Kết quả vừa nhìn thấy Trầm Mộc Khả vậy mà gấp đã trương thành cái dạng kia. Đem Tô Minh kém chút chết cười. Trong phòng bếp Tô Khải Sơn bên này. Mới đem nồi thức ăn bên trong cho lấy ra. Vừa nhìn thấy Tô Minh về sau. Đã nói. Ngươi không ở bên ngoài bên cạnh bồi người ta trò chuyện. Tới đây làm gì? Tô Minh trên mặt lóe lên một tia vẻ chế nhạo. Cố ý trêu chọc nói. Cha, mới vừa rồi là ai nói không khẩn trương? Ta xem không phải chuyện như vậy nha. Khụ khụ, nói Tô Khải Sơn lập tức mặt mo đỏ ửng. Có chút không tốt lắm ý tứ. Ngay sau đó Tô Khải Sơn liền trừng mắt liếc Tô Minh. Mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Còn không phải ngươi không nói rõ ràng. Trước đó còn nói với ta là cái gì bằng hữu bình thường đâu. Tiểu cô nương này cùng ngươi là bằng hữu bình thường. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta được hay không? Ta xem xét nàng cái ánh mắt kia liền nhìn ra không đồng dạng. Tô Khải Sơn một bộ rất tinh minh bộ. Dáng, trời đựu Tô Minh lúc này mới nhớ tới một sự kiện. Vừa rồi hắn nói bằng hữu là Tần Thi Âm nha. Cái này người tới là Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả bái phỏng là hoàn toàn ngoài ý liệu. Nàng đến đây không có nghĩa là Tần Thi Âm không tới nha. Chớ đừng nhắc tới tại Trầm Mộc Khả trước khi đến. Tô Minh đã gửi nhắn tin. Đem cụ thể bảng số phòng loại hình đồ vật. Toàn bộ nói cho Tần Thi Âm. Chỉ cần Tần Thi Âm thoáng qua một cái đến. Rất thoải mái liền có thể tìm tới Tô Minh nhà ở nơi nào. Tô Minh lập tức con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ý thức được cái này chuyện cực kỳ kinh khủng. Nói cách khác dựa theo tình huống bình thường phát triển. Đoán chừng chỉ trong chốc lát. Trầm Mộc Khả cùng Tần Thi Âm. Hai cái này tự mang khí chàng nữ nhân. Liền muốn gặp nhau. Đây là Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình. Hai người bọn họ cái nếu là gặp được. Kết quả kia có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời Tô Minh trong lòng có điểm bối rối. Quả nhiên sinh hoạt chính là một bộ cẩu huyết kịch truyền hình. Người vĩnh viễn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nội dung cốt truyện. Quá cái quái gì vậy kích thích. Tô Minh, tiểu tử ngươi thì thế nào? Sắc mặt không thích hợp nha. Ta xem ngươi hôm nay cái này cả ngày. Đều sắc mặt không thích hợp dáng vẻ. Tô Khải Sơn bên kia. Rõ ràng nhìn ra Tô Minh không bình thường. Loại chuyện này Tô Minh đều không biết làm như thế nào nói với Tô Khải Sơn. Thế là Tô Minh đã nói. Không có việc gì. Cha ngươi đốt ngươi đồ ăn đi. Nhớ kỹ đừng làm gián. Ra sau khi đến. Tô Minh bên này nắm điện thoại di động của mình. Trong lúc nhất thời lâm vào đặc biệt xoắn suýt loại trạng thái kia bên trong. Hắn nghĩ đến. Mình là không phải muốn gọi điện thoại hoặc là gửi cái tin nhắn cho Tần Thi Âm. Để cho nàng đừng tới đây loại hình. Tùy tiện tìm một cái lý do. Bất quá suy nghĩ cẩn thận một lần. Đi qua lâu như vậy. Dựa theo Tần Thi Âm trong nhà khoảng cách kia để tính. Tần Thi Âm người cũng nên đến nhanh. Lúc này lại để người ta trở về. Khó tránh khỏi không tốt lắm. Hơn nữa Tần Thi Âm cũng là quan tâm Tô Minh. Nếu để cho nàng cứ như vậy trở về. Tô Minh trong lòng mình trở về đều gây khó dễ. Thế nhưng là nếu để cho Tần Thi Âm liền như vậy trực tiếp tới. Nàng cùng Trầm Mộc Khả khó tránh khỏi hội chạm mặt. Đến lúc đó một trận gió tanh mưa máu. Chỉ sợ liền muốn nhấc lên. Khẳng định vô cùng khủng bố. Tô Minh ngươi thế nào nha? người vẫn là không thoải mái sao? Trầm Mộc Khả gặp Tô Minh ra sau khi đến, trên mặt liền một bộ táo bón dáng vẻ. Thế là liền kỳ quái mở miệng hỏi một câu. Tô Minh cái này mới phản ứng được, vội vàng nói. À, không phải, vừa rồi cha ta món ăn đốt rán, ta tại thay hắn đau lòng đâu. Trầm Mộc Khả, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chỉ trong chốc lát, Tô Khải Sơn bên kia bưng đồ ăn, đi tới trên bàn cơm. Hắn mở miệng nói một câu, hôm nay thực sự là không có ý tứ, ta không biết trong nhà muốn tới người, sở dĩ cũng không chuẩn bị vài món thức ăn, thúc thúc không có chuyện gì, ta cũng không ăn được bao nhiêu. Trầm Mộc Khả xấu hổ nói một câu, những vật này, nàng là thật không quan tâm, không nhiều như vậy yêu cầu. Kể từ đó Tô Khải Sơn đối với Trầm Mộc Khả liền càng thêm hài lòng. Trong lòng tự nhủ tiểu cô nương này coi như không tệ, đẹp đẽ coi như xong, còn hiểu sự tình. Phụ huynh đồng dạng đầu tiên là nhìn ngươi đồng không hiểu chuyện. Bất quá Tô Khải Sơn còn là mở miệng nói một câu, đến rồi chính là khách nhân, sao có thể như vậy dùng mình. Hai người các ngươi ăn trước, ta đi xuống lầu mua mấy cái thức ăn chín loại hình, rất nhanh sẽ trở lại. Thúc thúc, thật không cần phiền phức như vậy, tùy tiện ăn một chút là được. Trầm Mộc Khả bên này vội vàng ngăn đón Tô Khải Sơn, mở miệng nói một câu. Tô Minh cũng là giúp bận bịu nói một câu, đúng thế cha, bình thường ta lúc ở nhà cũng không gặp ngươi đối với ta khách khí như vậy nha. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Tô Khải Sơn bên kia chừng Tô Minh một chút, vẫn kiên trì nói, yên tâm đi, ta lập tức trở về. Đang khi nói chuyện Tô Khải Sơn liền đổi lại giày, căn bản liền kéo không ở, lại muốn chạy xuống dưới mua đồ. Tô Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hắn đi xuống. Thế hệ trước tư tưởng, đoán chừng là nhìn khách tới nhà, trên mặt bàn thì đơn giản vài món thức ăn, hơn nữa còn cũng là thức ăn, trong lòng có chút áy náy đi, chủ yếu vẫn là không trước thời hạn chuẩn bị. Cái gì đó, ngươi qua đây ăn trước đi. Cha ta cũng không mua cái gì đồ ăn, chấp nhận ăn đi. Tô Minh nói một câu. Trầm Mộc Khả lại nói, ngươi vừa rồi cũng không lôi kéo cha ngươi, ta cũng không phải loại kia người ý tứ, ăn cái gì đều giống nhau. À, thực ăn cái gì đều như thế sao? Tô Minh lại không có hảo ý nhìn Trầm Mộc Khả một chút. Trầm Mộc Khả tựa hồ lập tức liền hiểu Tô Minh muốn biểu đạt cái gì, lập tức khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng mắng, lưu manh, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Tô Minh nghĩ đến có phải hay không Trầm Mộc Khả nếu như nhanh một chút mà nói, mà Tần Thi Âm chậm một chút, một hồi hai người có thể dịch ra cũng không nhất định chứ. Ai ngờ Trầm Mộc Khả lại lắc đầu, nói ra, không được, nếu như ta trước ăn, cái kia rất không lễ phép nha. Chúng ta vẫn là chờ thúc thúc hồi tới hãy nói a, Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, leng keng. Ngay lúc này, trong nhà chuông cửa lại vang lên. Trầm Mộc Khả kỳ quái mở miệng nói một câu, a, thúc thúc không phải đi mua thức ăn à, làm sao trở về nhanh như vậy? Kê thúc rồi, kê thúc rồi. Tô Minh lúc này khuôn mặt kinh khủng, tựa như hồ đã ý thức được muốn xảy ra chuyện gì. Nội tâm cái kia cảm giác nha, hận không thể tranh thủ thời gian nhảy lầu xuống dưới. Trầm Mộc Khả rời khỏi phòng cửa tương đối gần, thế là liền chủ động qua đi mở cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.